Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, ngươi là không một dạng. Giữa sân, vô số cất bóng người màu vàng cùng nhau tiến lên, ở trung ương thiếu niên kia trong mắt, tựa như là nhìn thấy một đống liệng ùn ùn kéo đến muốn đem chính mình chôn. Còn không đợi Naruto lộ ra nét mừng, Yamagi Shinki liền khóe miệng co giật tiện tay kết mấy cái ấn. Bành bành bành, ba cái phân thân ra hiện tại hắn chung quanh. Không nói hai lời đồng thời hướng bốn phía huy sái hai tay. Vô số tay ảnh giả bay tán loạn ở giữa. Từng chuôi băng làm phi tiêu bay bắn đi ra. Trong nháy mắt liền đem chung quanh ảnh phân thân thanh ra một mảnh bạch vụ. Yamagi Shinki mỉm cười. Trách không được phi tiêu là thường dùng nhất nhẫn cụ. Thiết kế đến, quả thật không tệ. Vung lên đến đặc biệt có xúc cảm. Nhất là nhìn thấy khổ không một quả mai trúng đích mục tiêu lúc. Kia liền càng thoải mái. Mà lại mở ra băng độn về sau tựa hồ còn có một chỗ tốt. Cái kia chính là rốt cuộc không cần mang nhẫn cụ bao. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Bành bành bành bành bành bành bành giữa sân ảnh phân thân nổ tung thanh âm liên miên bất tuyệt. Mà bốn cái Yamagi Shinki góc cạnh tương hỗ. Trong tay băng phi tiêu cũng là liên tục không ngừng. Thỉnh thoảng ném ra ngoài chút băng Shuriken. Trong lúc nhất thời, Naruto đúng là không có chút nào cận thân chi pháp. Bên sân vây xem mọi người thấy đến. Có nhiều thú vị, dù sao toàn bộ tràng diện cũng coi như kịch liệt dị thường. Bạch, đúng lúc này, đằng sau mấy cái Naruto một mặt âm hiểm cười ném ra mấy viên Shuriken. Mà bốn cái Yamagi Shinki không thèm để ý chút nào hết lần này tới lần khác thân thể. Liền đem làn công kích này cấp cho mở đi ra. Tuy nhiên hắn sau một khắc cảm giác không đối lúc. Bốn thân ảnh liền cùng lúc vọt tới trước tách ra. Nhưng mà đã trễ một bước. Trong đó một cái Shuriken thông suốt biến thành minh người bộ dáng. Trực tiếp nhất cước đạp hướng bên trong một cái Yamagi Shinki. Bành. Người thiếu niên ảnh giả biến thành một đám nước đọng rơi xuống mặt đất. Bên ngoài sân truyền đến một số trầm thấp tiếng kinh hô. Rõ ràng cũng là không nghĩ tới như thế vừa ra. Nhất là một mực cho người ta thẳng thắn cảm giác Naruto thế mà thể hiện ra cùng thường ngày khác. Biệt trí tuệ, vẫn là rất làm cho người khác kinh ngạc. Chỉ có Kakashi hơi có chút hoang mang. Bởi vì Yamagi Shinki dùng là thủy phân thân. Mà không có dùng loại kia gia cường phiên bản ảnh phân thân. Nếu như là dùng cái sau lời nói. Hiển nhiên liền sẽ không uổng phí hết cái này 10% chakra. Là chủ quan sao liền tại hắn nghi hoặc thời điểm. Giữa sân bay vọt đến giữa không trung ba cái Yamagi Shinki. Bên trong một cái bỗng nhiên bắt đầu kết ấn. Băng độn bí thuật thiên sát thủy tường. Xuy xuy xuy. Thủy phân thân lưu lại nước đọng bên trong bỗng nhiên bạo khởi vô số băng châm. Ùn ùn kéo đến bắn hướng bốn phía. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Naruto ảnh phân thân phá diệt đến. Không còn một mảnh. Một cái duy nhất không có biến mất Naruto thể còn không có kịp phản ứng. Liền bị nhất cước đạp bay ra ngoài. Đánh cho một tiếng nện ở trên tường. Bên ngoài sân nhất thời yên tĩnh như vậy một lát. Chợt các loại tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Dù sao cục thế biến hóa đến. Cũng thực sự quá mau mau. Mà lại trừ Kakashi cùng Tiểu Anh còn không có từng người gặp qua dạng này nhẫn thuật. Trên thực tế liền cả Kakashi cũng có chút mộng. Tuy nhiên hắn biết Yamagi Shinki giác tỉnh băng độn. Nhưng thuật này rất rõ ràng là trước kia cái kia Haku thi triển qua. Người khác nhẫn thuật là thế nào lĩnh ngộ. Điểm này hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Tối hậu chỉ có thể cho là do tiểu gia hỏa này thiên sinh yêu nghiệt sau đó đối chiến nghiêm chỉnh. Là tại trùng phùng vừa rồi tràng cảnh. Mỗi một lần Naruto phí hết tâm tư đánh vỡ một cái phân thân. Liền sẽ tao ngộ một lần thiên sát thủy tường dọn bãi. Mà mỗi lần dọn bãi sau đều sẽ bị Yamagi Shinki nhất cước đạp bay đến trên tường. Liên tục 3 lần qua đi. Yamagi Shinki đồng dạng chỉ còn lại có thể lưu ở trong sân. Hắn nhìn qua Naruto lảo đảo bò dậy ảnh giả. Đáy mắt không có một tia gợn sóng. Naruto, Đây chính là thực lực sai biệt. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hô hô mình đầy thương tích, Naruto hai tay chống lấy đầu gối. Thở hổn hển nói. Còn nói cái gì muốn đánh phá mệnh vận. Kết quả miệng đầy đều là thực lực sai biệt cái gì. Dạng này ngươi cùng Hyuga Neji có cái gì khác nhau. Tam đại hỏa ảnh ánh mắt thật sâu nhìn qua giữa. Sân, tâm lý thầm nghĩ. Có khác nhau. Naruto Shinki đứa nhỏ này luôn luôn tán thành là mỗi người đều có cải biến chính mình để bạt năng lực chính mình, nhưng hắn từ trước tới giờ không hội lỗ mãng xem nhẹ chênh lệch. Một mực đất mạnh mẽ đâm tới, đơn giản tới nói, hiện tại ta không bằng ngươi, không quan hệ ta sẽ đi nỗ lực, sau đó lại tới tìm ngươi nếu như còn là không bằng. Không quan hệ, lần sau gặp lại lúc. Ta sẽ trở nên càng mạnh một ngày nào đó. Ta hội vượt qua ngươi. Đây mới là Yamagi Shinki một mực tin tưởng vững chắc đồ vật. Naruto, ta thừa nhận ngươi tiềm lực xác thực rất lớn. Nhưng bây giờ muốn đánh bại ta. Còn kém chút, Yamagi Shinki sắc mặt bình thản đổi câu thuyết pháp. Đáng tiếc Naruto hiển nhiên sẽ không hiểu trong đó ý tứ. Trực tiếp chỗ thủng hét lớn. Giống như ngươi ra hòa. Xưa nay sẽ không biết ta cùng Hinata thân là ở cuối xe cảm thụ. Tránh thức tự cho là đúng cho tới bây giờ đều là ngươi. Mà ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tuyệt đối. Ong ong. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Nổi giận Naruto bên ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện nhất tầng màu đỏ nhàn nhạt chakra. Hắn đồng tử dần dần biến hóa. Một cỗ không rõ cảm giác xuất hiện mỗi người trong lòng. Tam đại hỏa ảnh chậm rãi phun ra một điếu thuốc, ánh mắt có chút thâm thúy, nhìn minh người đã có thể sơ bộ câu thông Kyubi, tiếp theo Jiraiya sẽ dạy hắn đi, chính mình hẳn là không cần quan tâm. Bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành đếm mãi không hết ảnh phân thân che khuất bầu trời ra trong sân bây giờ, lít nhà lít nhít chật ních toàn bộ lầu một, thậm chí ngay cả trên vách tường đều đứng đầy. Loại này số lượng nhượng mỗi người thấy đều tê cả da đầu. Cái này muốn làm sao đánh? Quá vô lại đi. Cũng không biết thiếu niên kia cũng không có dày đặc hoảng sợ chứng. Shinki. Không cần ẩn tàng át chủ bài. Cái này Uzumaki Naruto tuy nhiên nhìn thủ đoạn duy nhất. Nhưng là cái kia vô cùng to lớn chakra. Trực tiếp nhượng thực lực biến đến không cách nào đánh giá. Cho nên hắn kỳ thực rất mạnh. Haku thanh âm truyền lọt vào trong tai. Yamagi Shinki hơi gật đầu. Ta biết, nhưng đằng sau còn có Hyuga Neji cùng Gaara. Bây giờ có thể ẩn tàng vẫn là ẩn tàng một số đi. Nhất là hai người kia hiển nhiên cũng không có đem hết toàn lực tình huống dưới đúng lúc này. Vô số Naruto đồng thời phát ra thông thiên giống to. Uzumaki Naruto 2000 liên đạn. Giờ khắc này. Khí thế của hắn tăng lên tới cực hạn. Phanh phanh phanh. Vô số bóng người tràn ngập tầm mắt. Mà cái kia áo khoác thiếu niên lại căn không tiếp tục làm dùng cái gì nhẫn thuật. Ngược lại là nhất quyền nhất cước giao thế. Lấy đơn thuần thể thuật cùng đối phương cứng đối cứng. Duy nhất đáng giá chú ý chỉ là hắn lực lượng quá mức khoa trưởng chút. Tùy tiện nhất quyền đúng vậy bảy. Tám bóng người bay rớt ra ngoài đập ngã một mảnh. Trong nháy mắt bạch vụ nổi lên bốn phía. Sau đó tùy ý một chân quét ngang chính là nhân ảnh tung bay. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Toàn bộ tràng diện nhân ảnh tung bay cực độ hùng vĩ. Nhượng đám người nhìn hoa cả mắt. 1.800, 1.500, 1.800, 1.600, 1.800, 1.600, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, khắc nhất quyền chấn địa. Oanh! Tại tất cả mọi người run rẩy, ánh mắt bên trong sân bãi trong nháy mắt xuất hiện một cái dữ tợn cự khanh, mà mấy trăm cái ảnh phân thân bị các loại loạn thạch đập bay. Trong nháy mắt đúng vậy, bành bành bành, trừ khử âm thanh. Hô, hô, hô, vết thương đầy người Nam Hải y nguyên cắn răng đứng lên. Ta hội hướng ngươi chứng minh, liền xem như ở cuối xe, cũng có thể đánh bại ngươi dạng này thụ người chú ý ra hòa. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.